Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Ngọc Linh đi ra khỏi đài. Cô vừa đi ra ngoài liền thấy Mã Tu đang đợi ở cửa. Anh ta thấy cô đi ra ngoài nên nhẹ nhàng gọi, Lâm Ngọc Linh, tiền bối, sao anh lại đứng ở đây? Cô tò mò hỏi, không phải anh đang chăm sóc cho Tiểu Thúy sao? Đúng vậy, nhưng bạn cùng phòng của Tiểu Thúy đến chăm sóc nên anh ở lại không tiện. Trong lòng của anh cũng lo lắng cho em nên mới đến xem một chút. Mã Tô vẫn duy trì nụ cười dịu dàng nói. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên trên nền trắng của chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc, làm cho Mã Tô trở nên đẹp trai đến lạ thường. Cảm giác được quan tâm chăm sóc này khiến Lâm Ngọc Linh rất cảm động. Cảm ơn tiền bối. Mã Tô đi tới bên cạnh cô. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Được rồi. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường đến trường. Mã Tô lén liếc mắt nhìn cô. Nếu để ý kỹ, nhất định sẽ cảm thấy hành động của anh ta hơi có một chút miễn cưỡng. Để tránh cho sai lầm của mình bị Lâm Ngọc Linh phát hiện, anh ta ho khan hỏi. Nhân tiện, vị lãnh đạo kia nói gì với em thế? Ngay khi đề cập vấn đề này, cô liền nói hết nỗi niềm. Lâm Ngọc Linh đã nói với Mã Tô tất cả về việc lãnh đạo của anh ta đã biến mình thành thực tập sinh. Chúc mừng em nhé. Từ trước đến giờ, bộ phận tin tức phát thanh, bao gồm cả anh, chưa bao giờ có ngoại lệ tuyển sinh viên làm thực tập sinh. Xem ra lãnh đạo rất coi trọng em. Mã Tô vô cùng mừng rỡ cho cô. Em cảm thấy như đang nằm mơ. Em thật sự sợ khi thức dậy sau giấc mơ này, rồi là phát hiện ra rằng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống không phải là của mình. Mã Tô bất lực sờ đầu Lâm Ngọc Linh. Cô gái ngớ ngẩn, đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của chính em. Anh biết em nhất định có thể làm được. Đó là nhờ có chị Amina và tiền bối đã giúp em đó. Bọn mình đều là bạn bè, không cần nói những lời khách sáo như vậy. Mã Tô cười thản nhiên, trên gương mặt không có một chút bất mãn với thành tích của Lâm Ngọc Linh. Đó chính là lý do cô thích kết giao với Mã Tô. Dùng một câu để miêu tả Mã Tô thì chính là tinh tế vô cùng. Có gì nói đấy không giấu giếm. Sau khi trầm mặc đi một lúc, đột nhiên Mã Tô nói, em có thể cho anh một câu hỏi có được không? Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn anh ta. Tiền bối, sao đột nhiên anh lại khách sáo như vậy? Có gì thắc mắc cứ hỏi. Vì chuyện riêng tư, em có bạn trai chưa? Mã Tô như thể lấy hết can đảm để hỏi cô. Nụ cười trên khóe môi của Lâm Ngọc Linh chợt đông cứng. Câu hỏi này đối với cô thật sự khó trả lời. Khuôn mặt đẹp trai của Chu Hoàng Anh lại hiện lên trong tâm trí của Lâm Ngọc Linh. Nhìn vẻ mặt của cô trở nên ngưng trọng, trong lòng Mã Tô nặng nề, cười thầm. Anh ta lo lắng hỏi, làm sao vậy, em có bạn trai rồi sao? Làm sao có thể? Khuôn mặt cứng nhắc của Lâm Ngọc Linh lộ ra vẻ buồn cười. Làm sao có thể có bạn trai chứ? Có thật không? Mã Tô có vẻ nghi ngờ nên hỏi đi hỏi lại. Cô đành cúi đầu che đi cảm xúc tội lỗi trong mắt liên tục đáp. Vâng. Được. Mã Tô tin cô. Anh ta như thể xác định được điều gì đó. Khóe môi hơi nhếch lên, toát ra vẻ hạnh phúc chân thành. Anh ta không hỏi nhiều, nhưng trái tim của Lâm Ngọc Linh lại gợn sóng từng cơn. Cô không hề nói dối. Mối quan hệ của Chu Hoàng Anh là lời nói giả dối mà cô từng nói. Làm sao Mã Tô lại biết Lâm Ngọc Linh không có bạn trai, nhưng cô lại xin được giấy chứng nhận của một người đã có chồng. Gần đến cổng trường, Lâm Ngọc Linh quyết định tách ra với Mã Tô. Tiền bối, em phải về phòng học đây, hẹn gặp lại anh sau nhé. Nói xong cô vội vàng rời đi. Mã Tô bỗng nhiên hét lên, Lâm Ngọc Linh. Bước chân của cô chợt dừng lại. Mã Tô hé môi mỏng như muốn nói điều gì đó. Cuối cùng anh ta lại giữ lại tất cả sau tận đáy lòng. Anh chỉ nói, thực tập sinh cố gắng lên nhé. Lâm Ngọc Linh dần dần chạy rời khỏi, vẻ mặt của cô trở nên đầy tội lỗi. Mã Tô là một người thật lòng với cô, nhưng cô lại giấu một bí mật lớn như vậy ở sau lưng anh ấy. Có lẽ rằng cô cần tìm Chu Hoàng Anh để thảo luận vấn đề khi nào họ có thể công khai mối quan hệ của mình, bởi vì cô không muốn phải nói dối Mã Tô nữa. Nhắc đến Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh lại lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nhưng anh vẫn không trả lời. Cả đêm nay cô ngủ không yên. Lâu lâu cô lại bật dậy đọc tin nhắn ở trên điện thoại. Mỗi lần nhìn thấy giao diện trống không, cô đều lại thất vọng. Sáng sớm hôm sau, cô không chần chừ gì nữa mà gọi điện trực tiếp cho Chu Hoàng Anh. Kết quả cô không hề nghe thấy giọng nói như mong đợi, mà là một giọng nữ. Xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trái tim Lâm Ngọc Linh run rẩy nặng nề.

Trình Thành Nam tiến lên giảng hòa, sắc mặt của anh ta tái nhợt nói: "Thủ trưởng, xin ngài đừng có tức giận, tôi sẽ đuổi theo bọn họ, dù có chết tôi cũng sẽ bắt bọn họ lại." Sau khi nói xong, Trình Thành Nam khập khiễng rời đi. Trở về, Chu Hoàng Anh dừng bước chân rồi đi tới bên cạnh cậu ta, để vai của Trình Thành Nam và nói: "Với tình hình hiện tại, cậu đi đến đó cũng là vô ích mà thôi, bớt làm những việc lãng phí thời gian, phương hướng là ở đâu?" "Đông Nam." Trình Thành Nam yếu ớt nói. Ngọc Lan biết hành động tiếp theo của Chu Hoàng Anh nên cô ấy nóng lòng muốn bước tới nói: "Tôi cùng anh đi tìm nhé." "Quá nguy hiểm, cô hãy ở lại dọn dẹp đống lộn xộn." Anh ta ra lệnh. Vì bị giao cho những việc qua loa nên Ngọc Lan cực kỳ không can tâm. "Tôi không muốn, đây là mệnh lệnh." Chu Hoàng Anh tiến lên một bước rồi bỏ đi. Khi Ngọc Lan muốn đuổi theo thì trong nháy mắt cô ấy đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa. Ngọc Lan tức giận đến mức chỉ biết dậm chân tại chỗ. Càng đi sâu vào trong rừng thì xung quanh càng nguy hiểm, ngay cả con đường cũng trở nên hẹp và hiểm trở. Đối với Chu Hoàng Anh, khung cảnh xung quanh giống như một mê cung. Điều đó khiến cho anh không biết phải đi theo hướng nào. Ngay khi Chu Hoàng Anh đang tập trung để tìm kiếm phương hướng thì có một tiếng động nhẹ nhàng vang lên từ bãi cỏ cách đó không xa. Anh chăm chú đánh giá một hồi, sau đó liếc nhìn một cái. "Đi ra, nếu là đàn ông thì đừng trốn tránh." Trong giây tiếp theo, một bóng người cao lớn thật sự đứng lên từ trong bãi cỏ. Quần áo của anh đều là màu cỏ, đeo một chiếc mặt nạ từ trên cỏ. Nếu mà không nhìn kỹ, có lẽ không thể nhận ra được. Chu Hoàng Anh đột ngột quay lại, nhưng khi anh kịp nhìn rõ người đó thì bóng người đó đã lao đến bất ngờ tấn công anh. Anh nhanh chóng tránh né và chiến đấu với người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông bí ẩn lao đến một cách dữ dội. Mọi hành động của anh ta đều rất hung ác và chí mạng. Trái tim của Chu Hoàng Anh như đập mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên máu trong cơ thể của anh trở nên sôi sục. Nhưng đồng thời điều đó đã khiến anh cảm thấy thích thú. Lâu lắm rồi anh mới tìm được một đối thủ có thể đọ sức với mình. Trận chiến này mất hơn một giờ đồng hồ mới kết thúc. Trên người bọn họ khắp nơi đều là máu, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm người. Trận đấu căng thẳng đến mức cả hai người đều không còn kịp thở. Đôi mắt sâu thẳm như là con báo của Chu Hoàng Anh nhìn anh ta không rời. Sâu thẳm ở trong con mắt ấy ánh lên vẻ khát vọng và chinh phục. Họ không thể phân chia thắng thua ở trong trận chiến này. Sau một lúc, người đàn ông bí ẩn cuối cùng cũng đã di chuyển. Anh ta đưa tay ra làm động tác phòng thủ và đập vào Chu Hoàng Anh. Đôi môi hơi khô của hắn ta nở ra nụ cười xấu xa trước khi rời đi. Người đàn ông bí ẩn giống như một cơn gió lốc, nhanh chóng biến mất vào bóng tối. Anh nhớn mày. Tiếng đập của người đàn ông bí ẩn tạo ra vẫn văng vẳng ở bên tai. Tuy rằng chỉ là diễn ở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn khàn khàn trầm thấp. Tuổi dường như vẫn còn trẻ, nhưng dù có như thế nào thì lần này anh vẫn đã nhớ kỹ hắn ta rồi. Cùng lúc này, tên nghi phạm ma túy đã được đưa ra từ lâu nên việc tìm kiếm đã trở nên vô ích. Chu Hoàng Anh đành trở về nhà. Ngọc Lan đã thu dọn hiện trường xong xuôi. Cô ấy thấy anh quay lại liền vội vàng chạy tới đón. "Thế nào?" Nhìn vết thương ở trên người anh, đôi mày của cô cau lại, giọng điệu có một chút khẩn trương. "Làm sao bị thương thành như thế này?" Anh chỉ liếc mắt nhìn cô ấy một cái rồi không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản thú nhận. Người cần bắt lại không bắt, nên đã rút quân trở về đi. Ngọc Lan không khỏi sửng sốt khi nghe điều đó. Cô ấy không thể đoán được kỹ năng của anh ta đáng sợ như thế nào, mà ngay cả một người như Chu Hoàng Anh cũng không thể xử lý được. Cô ấy cũng trở nên cảnh giác, đề nghị nói. Lần này, người đàn ông bí ẩn lợi hại như vậy, anh có muốn đến trại huấn luyện, tìm người trợ giúp hay không? Đừng hành động hấp tấp, không ai trong chúng ta được manh động. Chu Hoàng Anh lạnh lùng từ chối. Anh kinh ngạc nhìn vào vết thương ở trên người mình. Trên đời này có rất ít người có thể chống lại anh, nhất là những người có thể đến gần anh và gây ra tổn thương. Sự tò mò về danh tính của người đàn ông bí ẩn đang nhen nhóm ở trong tâm trí anh. Nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Ngọc Lan cũng không ngần ngại gì mà xé gấu quần áo của mình rồi bao bọc lên cánh tay của Chu Hoàng Anh. Ngọc Lan đã từng học y khoa trước đó, Chu Hoàng Anh cũng không ngăn cản cô. Anh vô ý hỏi, Trịnh Thành Nam ở đâu? Anh ta đã được bác sĩ đưa đi kiểm tra rồi. Sau khi kiểm tra xong, Ngọc Lan cau mày đề nghị, vết thương của anh có hơi nghiêm trọng và cần được điều trị y tế ngay. Chúng ta phải về ngay thôi. Được. Chu Hoàng Anh gật đầu rồi đứng dậy và di chuyển đi. Sau khi trở lại quân đội, Trần Tuấn Anh háo hức nhìn về phía cửa. khi thấy Chu Hoàng Anh và những người khác đã trở lại, cậu ta nhanh chóng chạy vào phòng y tế nói: "Thủ trưởng, anh cuối cùng đã trở lại, sao trên người anh lại bị thương? Thằng khốn nào lại dám đánh anh bị thương, xem ra tôi gọi anh em là hắn ra chém hắn." "Cậu im mồm đi, kể cả 100 người cũng không thể đánh bại được anh ta." Ngọc Lan nóng nảy ngắt lời của Trần Tuấn Anh. Nếu như đổi thành như lúc trước thì chắc chắn cậu ta sẽ không để ý, nhưng bây giờ Chu Hoàng Anh bị thương, suy nghĩ của cậu ta đã bị lung lay. "Thủ trưởng, nhiệm vụ lần này thật sự là khó khăn đến như vậy sao?" "Đúng." Anh trầm giọng đáp, vẻ mặt rất nghiêm trọng. "Thông báo cho anh em cấp dưới tiếp tục theo dõi, không được lơ là cảnh giác. Đã xong rồi, có tôi ở đây, tên nào dám làm càn, bất kể như thế nào, tôi vẫn luôn là thủ hạ thân tín nhất của ngài. Vì vậy tôi sẽ cùng ngài đi đến cùng." Trần Tuấn Anh cực kỳ ủng hộ. "Vết thương của Trịnh Thành Nam thế nào?" Đợi khi bác sĩ băng bó vết thương cho anh, Chu Hoàng Anh hỏi cậu ta. "Mọi thứ đã được xử lý xong, cũng chỉ là vết thương ngoài da nên cũng không có gì đáng ngại." Trần Tuấn Anh đáp lại. "Vậy là tốt rồi, hãy nhắc nhở bác sĩ theo dõi anh ta nhiều hơn." Thấy bầu không khí có một chút nghiêm trọng, Trần Tuấn Anh trợn to hai mắt như đang nhớ ra điều gì đó. Ánh mắt của anh ta tà mị nói: "Thủ trưởng, nếu anh đã xử lý vết thương xong thì hãy nhớ mở máy lên kiểm tra. Có người sắp phát điên rồi, cứ gọi cho tôi hơn mười mấy cuộc." Chu Hoàng Anh là một người tinh ý nên ngay lập tức hiểu được điều gì đó từ Trần Tuấn Anh. Nhìn thấy anh đang lo lắng ra lệnh cho cấp dưới mang điện thoại di động đến cho mình, Ngọc Lan cũng mơ hồ đoán được nên nửa đùa nửa thật nói: "Ai lại có thể khiến cho thủ trưởng của chúng ta quan tâm nhiều đến như vậy?" "Dù sao cũng không phải là cô." Trần Tuấn Anh nhân cơ hội nói lại: "Ồ, ai vậy? Không phải là người trong lòng sao?" Lời nói của Ngọc Lan khiến cho ánh mắt của Chu Hoàng Anh hiện lên tia dao động. Ngay cả Trần Tuấn Anh cũng ho khan, biểu lộ về mặt không cam chịu. Nhưng chỉ thế này vẫn chưa đủ, Ngọc Lan còn nói thêm: "Nhân tiện thủ trưởng, tuy rằng tôi không để ý nhiều đến tin tức ở bên ngoài, nhưng khu vực quân sự đã truyền khắp nơi rằng có thông tin nói anh đã bị một cô bé mê hoặc. Có đúng là nó là sự thật không?" Sau khi nghe xong câu hỏi của Ngọc Lan, biểu cảm của Chu Hoàng Anh dừng lại một lúc, ngay sau đó anh thẳng thắn thừa nhận: "Chà, quả đúng là như vậy." Dứt lời anh liền nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Ngọc Lan nghe xong rất sốc, cô ấy không thể tin được hình ảnh Chu Hoàng Anh luôn sắt đá và tàn nhẫn thường khiến cho người ta không có tình cảm, vậy mà lại cười. Dù đã ở bên nhau lâu như vậy, cô vẫn chưa một lần nào thấy anh vui vẻ đến như vậy, tựa như có một đóa hoa mọc lên từ một tảng băng. Tuy không giúp được gì nhiều, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm nhận được sức sống của cái lạnh lẽo u tối. Khi cấp dưới mang cho Chu Hoàng Anh chiếc điện thoại di động và cũng vừa hay băng bó xong, ngay lập tức anh đưa tay nhận lấy, bởi vì chiến lược hoạt động kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cho nên anh bận tới mức điện thoại di động tắt được trong vòng 3 ngày. Ngay khi được bật lên, vô số cuộc gọi nhớ và tin nhắn đã tấn công mắt anh. Chỉ có một số là từ gia đình của Chu Hoàng Anh, còn lại hầu hết là do Lâm Ngọc Linh gửi đến. Đôi lông mày cau có của anh hơi giãn ra, thậm chí còn có một chút dịu dàng. Anh nhấp vào tin nhắn và xem từng tin nhắn của Lâm Ngọc Linh một cách nghiêm túc. Tin nhắn yêu dấu đầu tiên: "Hoàng Anh, em đã được khoa phát thanh truyền hình và báo chí nhận vào làm nhân viên thực tập, lương cũng rất tốt. Lần đầu tiên em cũng muốn chia sẻ niềm vui này với anh, nhưng anh giờ đang ở đâu? Tại sao lại không trả lời điện thoại của em? Có gì đó không ổn sao? Hãy xem tin nhắn của em và trả lời lại." Tin nhắn bình tĩnh sau đó: "Em có nghe Trần Anh Tuấn nói mấy ngày nay anh bận rộn nhiệm vụ, chỉ cần biết anh bình an vô sự là tốt rồi. Mong anh hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, dù sao cũng là thân thể của cách mạng." Tiếp đến là các tin nhắn vô cùng sống động. Tin nhắn rất sống động cuối cùng: "Hoàng Anh, hôm nay em chính thức làm việc của bộ phận báo chí. Các lãnh đạo và một số tiền bối rất tốt với em. Em đã học được rất nhiều điều từ đó và em rất hạnh phúc. Hôm nay thời tiết hơi u ám, đến cả hơi thở em cũng cảm thấy nặng nề. Thật may là bộ phận phát thanh truyền hình đã hỗ trợ em phấn đấu. Không biết bên anh thời tiết thế nào nhỉ? Hôm nay lạnh quá, anh đã khóc thêm mình một chiếc áo khoác chưa? Có ai rót cho anh một cốc nước nóng khi anh mệt không? Hôm nay trưởng tổ chức đi leo núi, cảnh từ chân núi đến lên đỉnh núi rất đẹp. Người ta nói khi yêu ai

Đại Thành vô cùng vui mừng rồi ngẩng đầu đã uống hết một chai mà không tốn nhiều sức lực. Lâm Ngọc Linh không có dũng khí như anh ta nên trước tiên ngửi thấy mùi rượu, sau đó cô từ từ uống một ngụm lớn. Một cảm giác cồn cào bất thường truyền vào trong cổ họng như muốn đốt cháy cô. Đại Thành không thể nhịn được cười. Má tôi vội vàng đưa cho cô một tờ giấy và lo lắng nói: những người hiếm khi uống rượu không nên uống quá nhiều, uống từng ngụm lớn mới hợp với em. Lâm Ngọc Linh cầm lấy lau miệng rồi ngây người nhìn chai rượu. Nào, hiện tại em gái mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng đợi khi em uống quen rồi thì sẽ thấy rất sảng khoái đó. Bất chấp sự ngăn cản của Mã Tô, Đại Thành liên tục thúc giục Lâm Ngọc Linh. Không thể cứ từ chối được nên chỉ có thể cam chịu mà uống hết. Lúc đầu thì không quen nhưng khi lên cơn thì chủ động uống rượu, thậm chí cô còn chơi game với Đại Thành. Khả năng uống rượu của Lâm Ngọc Linh không được tốt nên cô chỉ sau ba chai đã gục ngã xuống bàn. Lâm Ngọc Linh, Mã Tô khẽ kêu lên. Anh ta thấy cô đã ngủ say liền nhanh chóng cởi quần áo mặc vào cho cô. Không phải như vậy, yếu quá. Đại Thành bất mãn nói. Cậu cho rằng ai cũng giống như nhau sao? Lâm Ngọc Linh không phải là loại con gái ăn chơi hở hang. Trong lời nói của Mã Tô đi kèm với sự oán trách, nhìn thấy sự chăm sóc dịu dàng của anh ta dành cho Lâm Ngọc Linh, Đại Thành không hề say mà trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng, không một chút che giấu nói. Cậu thích em gái nhỏ này sao? Mã Tô nắm lấy quần áo của Đại Thành một hồi rồi sau đó trầm giọng đáp từ tính. Tình yêu này dành cho Lâm Ngọc Linh, lần đầu tiên anh thừa nhận với người ngoài. Hay lắm thằng nhóc, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, ánh mắt cậu nhìn em gái nhỏ có một chút không đúng. Cậu mà nói tôi sẽ giúp cậu tỏ tình nha. Về mặt của Đại Thành tràn đầy nhiệt huyết, anh ta vừa mới nói vừa vươn tay bắt lấy tay của Lâm Ngọc Linh. Mã Tô nhanh chóng để cánh tay của anh ta lại. Không, đừng làm cho em ấy sợ. Khuôn mặt điển trai của anh ta rất nghiêm túc, không có một chút nào đùa cợt, như thể anh ta sẽ lao tới cắn Đại Thành, miễn là Đại Thành có hành động hấp tấp. Đại Thành nuốt nước bọt và từ bỏ ý định, chỉ là anh ta vẫn luôn nhắc nhở. Mã Tô, tôi nói với cậu, cậu làm như vậy là không được. Nếu cậu thích ai đó, cậu nên mạnh dạn theo đuổi. Nếu không, một cô gái tương lai đầy hứa hẹn như em gái nhỏ này, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu rất lớn trong hàng nghìn con trai. Lỡ đâu bị người con trai nào nhìn trúng, chẳng phải cậu sẽ bị chịu thiệt thòi sao? Nghe những lời của Đại Thành, đôi mắt của Mã Tô hiện lên đầy tia đau buồn. Anh ta không dám tưởng tượng hình ảnh Lâm Ngọc Linh đi cùng với nam nhân khác. Nhưng nếu anh ta thật sự tỏ tình, thì cô có đồng ý hay không? Điều đó có thật sự làm cho cô sợ hãi? Đại Thành như đoán được suy nghĩ của anh ta ở trong bụng. Thằng nhóc, chỗ nào cũng tốt, nhưng lại hay nghĩ nhiều. Thực ra người khác không dễ bị tổn thương như cậu nghĩ. Chúng ta sẽ không tồn tại được lâu đâu. Cuộc đời dài như vậy mà. Đừng bao giờ để lại bất cứ hối tiếc nào cho bản thân vì bất cứ lý do. Nhất thời mắt tôi cảm thấy buồn chán. Anh ta uống một hơi cạn sạch, một chai bia lớn. Cả người đã no rượu nhưng không có một chút say. Được rồi, nhìn bộ dạng lơ đễnh của cậu, tôi không chơi nổi nữa. Tôi trở về ngủ tiếp đây. Về đi. Cậu có trách nhiệm đưa em gái nhỏ. Đại Thành uể oải ngáp một cái, sau đó thu dặn đồ đạc liền bỏ đi. Bởi vì nhận thức được không đi sẽ trở thành cái bóng đèn. Mã Tô ủ rũ uống hai chai bia. Đột nhiên lúc này Lâm Ngọc Linh mở miệng nói nhỏ. Hoàng Anh. Một cơn gió thổi qua tai nên Mã Tô không nghe rõ Lâm Ngọc Linh nói gì. Đến gần cô rồi nghi ngờ hỏi. Lâm Ngọc Linh, vừa rồi em đang nói gì vậy? Tuy nhiên cho dù Mã Tô có hỏi thế nào, Lâm Ngọc Linh cũng không nói gì. Cô đã trở mình và tiếp tục ngủ trên bàn. Mã Tô bất lực cong môi, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt tóc, ánh mắt nhìn cô đầy ôn nhu như giọt nước. Thật lâu sau anh ta nghiêm túc nói, Lâm Ngọc Linh, anh thích em. Rất thích, thích từ lâu lắm rồi. Có lẽ anh ta cũng nên dũng cảm thổ lộ như lời Đại Thành nói. Nếu không, một khi mất đi sẽ không thể làm gì được nữa. Mọi thứ đã được triển khai. Chuyến tham quan diễn ra sau 4 ngày mới kết thúc. Ở quán bar, tiếng nhạc cực cao chói tai, ánh đèn đủ màu sắc chiếu vào mọi ngóc ngách. Nam nữ chen chân vào sàn nhảy, những vũ điệu gợi cảm. Chu Hoàng Anh, Trần Tuấn Anh và Ngọc Lan và ba thuộc hạ khác đã giả bộ ở đây. Mỗi người bọn họ đều đeo kính râm, không ai có thể nhận ra họ. Nhưng họ chưa kịp vào cửa, vệ sĩ ở cửa đã ngăn họ lại rồi nói. Đứng lại, hôm nay quán bar mời một DJ nổi tiếng, anh có vé không? Ngọc Lan giọng nói lạnh lùng đáp, không. Người vệ sĩ cũng nghĩ họ như là những người bình thường.